Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhàn nhạt trong lòng, ừ một tiếng. Anh Bùi, có chuyện gì sao? Em còn thật như gì nói, đứa bé không lương tâm, không có việc gì, anh trai liền không thể gọi điện thoại cho em sao? Giọng của Bùi Ngọc ở đầu kia mang ý cười, tuy rằng như là đang khiển trách cô, nhưng là trong lời nói còn mang theo sủng nịch. Đêm nay anh phải bay đi nước ngoài quay phim rồi, trước khi đi chỉ muốn dặn dò em hai câu, không cần lại theo đoàn phim nhỏ nhận diễn, cho lần này anh quay phim trở về sẽ ở trong nước một thời gian, để lúc đó em muốn loại kịch bản gì anh đều sẽ cho người giới thiệu tài nguyên, biết chưa? Hứa Nùng nhíu mày, lặng im trong chốc lát, nói được. Bé ngoan. Bùi Ngọc ở đầu bên kia nói chuyện, ý cười càng đậm. Muốn quà gì không? Qua 2 tháng, anh trai từ nước ngoài trở về mua cho em. Câu hỏi này Bùi Ngọc gần như mỗi lần xuất ngoại đều hỏi cô một lần, nhưng câu trả lời của Hứa Nùng mỗi lần đều giống nhau. Không cần, em cái gì cũng không thiếu. Giọng điệu lễ phép mà khách khí, pha trộn một ít cảm giác xa cách. Bùi Ngọc cũng không để ý, sau khi lại nói với cô vài câu, liền cúp điện thoại. Bên này, người quản lý thấy hắn cắt điện thoại, liền mở miệng hỏi. Thế nào, em gái Nùng Nùng của cậu vẫn khách sáo với cậu sao? Bùi Ngọc đặt điện thoại xuống, sau đó trực tiếp cầm kịch bản lên, ngón tay như ngọc nhẹ nhàng đặt ở phía mặt. Hắn hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, kiểu dáng hoàn hảo, phối với khuôn mặt tuấn mỹ kia, toàn thân đều lộ ra hơi thở văn nhã cấm dục. Nghe xong lời của người quản lý, hắn cũng không quá để ý, bên miệng độ cung mỉm cười cũng không thay đổi, nhẹ giọng đáp. Đúng vậy, con bé vẫn là như vậy. Người quản lý nhìn dáng vẻ này của hắn, ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Tôi xem cậu cũng rất đáng thương, thích người ta như vậy, nhưng kết quả là người ta đối với cậu liền chỉ tốt hơn so với người xa lạ một chút. Không, tôi muốn hỏi cậu, cậu rốt cuộc nghĩ như thế nào? Cậu nếu là thích thì làm cho rõ ràng một chút, buông tay đi theo đuổi. Nụ cười bên môi Bùi Ngọc không đổi. Vì sao phải theo đuổi? Em ấy sớm muộn cũng là của tôi. Người quản lý có chút kết bỏ ở bên cạnh trợn mắt. Chỉ thái độ kiêu ngạo này của cậu, sớm muộn sẽ giữa đường thất bại, tôi cho cậu biết. Chuyện tình cảm luôn là coi trọng sự trả giá. Cậu cái gì cũng đều không làm, liền muốn mang tâm người ta nắm trong tay. Tôi thấy gian nan lắm. Không có gì là gian nan. Tôi đến lúc này chỉ muốn người. Còn về tâm, em ấy muốn cho thì cho, không muốn cho cũng không sao. Chỉ cần người có thể ở bên cạnh tôi cả đời, còn lại tôi đều có thể xem nhẹ. Người quản lý thật sự là nhịn không được, mắng. Coi như là như vậy, cậu cũng phải thể hiện một chút đi chứ. Để cô ấy biết là cậu thích cô ấy. Hơn nữa lúc trước, không phải cậu tìm người điều tra một người đàn ông sao? Không phải con nói là ở bên người cô ấy lắc lư sao? Tình địch cũng xuất hiện rồi, cậu không sợ cô bé này bị người lừa đi mất à? Tình địch, anh cũng quá đề cao người đàn ông kia rồi. Bùi Ngọc vẫn là dáng vẻ không có việc gì, tiếp tục lật kịch bản. Người kia một chút bối cảnh gì cũng không có, nghe nói còn thiếu nợ. Loại người này, căn bản không cần tôi ra tay. Bà vợ hiền của cha tôi khẳng định sẽ trực tiếp dọn dẹp sạch sẽ. Anh cảm thấy cô con gái mà bà ta tỉ mỉ bồi dưỡng sẽ cam tâm để một thằng nhóc nghèo bắt cóc đi sao? Người quản lý vừa nghe cảm thấy ngược lại là có lý. Bà mẹ kia của Hứa Nùng là cái dạng gì hắn cũng biết. Nhìn thì ôn hòa vô hại, một người phụ nữ trung niên rất ngốc nghếch cần người che chở. Nhưng thật ra đối với bản thân cũng như là đối với con gái của bà ta đều rất để tâm. Nghĩ như vậy rồi, người quản lý ngược lại có chút cảm thông với cô bé Hứa Nùng kia. Mẹ ruột không bớt lo, người anh trai nhìn vô hại bên người thật ra cũng đang tính kế cô. Tuy vậy cảm thông thì cảm thông, chuyện này không có bao nhiêu quan hệ với hắn, hắn phân rõ thân sơ. Đối với hắn, Bùi Ngọc mới là người một nhà. Thế nên, cho dù cảm thấy Bùi Ngọc có lẽ làm có chút quá, nhưng là hắn vẫn sẽ vô điều kiện đứng ở bên phía Bùi Ngọc. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn đột nhiên lại hỏi. Tôi vẫn cảm thấy không quá có khả năng, nhưng mà tôi hiện tại cũng không hiểu lắm. Vì sao cậu lại để mặc Hứa Nùng ở trường học bên kia không quản chứ? Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ âm thầm làm cái gì đó cơ. Tôi không làm gì sao? Tôi hiện tại không phải là có dịp công khai, liền sẽ đề cập đến em gái của mình sao? Em gái của Bùi Ngọc, vài chữ này rất nhiều lần lên hot tìm kiếm. Đây là đã trải đường cho em ấy. Chỉ cần em ấy ra mắt, sự nghiệp khẳng định sẽ tốt hơn những người khác. Không phải, tôi là nói loại rõ ràng kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net